Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 411, song thuộc tính. Xúc sinh, Yagami Kyo khẽ quát một tiếng, trên tay bao quanh hỏa diễm, cực nhanh vừa trầm lại từ không trung xuống phía dưới đập về phía Acknowledge trên vai. Tạp chí trùng, hỗn đản, Yagami Kyo hữu quyền đòn nghiêm trọng đi xuống. Acknowledge hữu quyền. Là cũng giống vậy đánh về phía Yagami Kyo trên thân thể. Bịch bịch bá, hai người quả đấm. Đều đánh trúng thân thể đối phương. Mạnh mẽ hai đại đem hai người cho đánh bay. Yagami Kyo đánh bay đến không trung. Acknowledge chính là bị đánh rơi trên đất. Yagami Kyo bao quanh hỏa diễm quả đấm. Đập tại Acknowledge vai trái. Quỷ viêm nóng bỏng uy lực trong nháy mắt phỏng bả vai hắn. Nhưng Yagami Kyo cũng không chịu nổi. Hắn ngực trái cũng bị Acknowledge bao quanh ăn ý quả đấm đánh trúng. Cường đại hủ thực tính. Chính là tại ăn mòn thân thể của hắn. Hai người chỉ là một quyền. Liền mỗi người thua thiệt. Đáng ghét ngọn lửa này so 200 năm trước còn khó dây dưa hơn. Acknowledge nhìn trên vai bị phỏng bả vai. Cũng là cảm thấy phiền toái. Yagami Kyo vốn đang cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn sử dụng ma lực tới chữa trị sau. Thân thể thì không có sao. Hắc Long bắn nhanh, ngay tại Yagami Kyo. Mới vừa xử lý trên ngực trái bị ăn mòn ma khí sau. Ở phía dưới Hắc Long Acknowledge. Lúc này, chính là từ trong ánh mắt bắn ra hai đạo mảnh black sắc kim quang. Tốc độ rất nhanh. So gầm thét sóng trùng kích cỏ nhanh hơn rất nhiều. Yagami Kyo nhìn thấy bay bắn tới laser sau. Không có thời gian nghĩ nhiều. Thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nhưng sau đó chính là nổ ra một đạo khói trắng. Một đoạn gỗ bị xuyên thủng. Bá Yagami Kyo thân thể xuất hiện ở Acknowledge sau lưng. Ngay tại hắn thời điểm phải ra tay. Người sau thân thể chuyển một cái. Trong mắt phun ra hai đạo laser lập tức liền ngang quét tới. Nhìn thấy cái này. Yagami Kyo là không nên bị laser lộn lại đem chính mình cắt đứt. Hai tay ôm Acknowledge đầu. Cưỡng chế tính bẻ đến một bên khác. Acknowledge bị Yagami Kyo nắm đầu bẻ đi qua. Rên lên một tiếng. Trong mắt phun ra laser cũng vì vậy biến mất. Cuồng bạo quỷ. Yagami Kyo buông tay ra. Một tay muốn thi triển ra ma pháp tới tiến hành công kích. Nhưng ngay khi hắn tại ngưng tụ ma lực thời điểm, Acknowledge chính là lợi dụng chân về phía sau đạp lên. Tốc độ quá nhanh, Yagami Kyo chưa kịp phòng ngự liền bị đạp bay. Mà hắn ngưng tụ ma pháp, cũng vì vậy trong chăn đoạn, thậm chí cả người cũng sắp tốc độ bay rớt ra ngoài. Phanh bá, Hắc Long Acknowledge đạp bay Yagami Kyo sau. Bụng phồng lớn, quai hàm tử phồng lớn. Từ miệng trong bắn nhanh ra một đạo mãnh liệt hắc ám sóng trùng kích. Tốc độ cực nhanh. Yagami Kyo nhớ thân thể bị đạp bay thời cơ. Ở trên tay cũng ngưng tụ ma lực. Cuồng bạo quỷ viêm pháo. Yagami Kyo nhìn như chính mình bắn vụt tới năng lượng pháo. Một tay nhanh chóng đánh ra một đạo ám tử sắc hỏa long đối với. Đúng. Đập tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên không trung xảy ra cường đại năng lực ba động. Nhượng cả tòa mỏm đá thạch sơn đỉnh đều ở đây loại to đại năng lực đụng nhau bên dưới mà bị phá hủy. Acknowledge cười lạnh nhìn không trung Yagami Kyo. Hai người chiến đến bây giờ còn là lực lượng tương đương. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt. Có chút thực lực. Thời gian 2 năm, người liền từ một cái rác rưởi tiến bộ đến có thể theo ta vạn long chi vương Acknowledge chiến đấu. Lực lượng tương đương. Yagami Kyo. Người thật đúng là đủ loại. Acknowledge hiện tại cũng không sẽ lại khinh thị Yagami Kyo. À, không đủ loại. Ta Yagami Kyo cũng sẽ không tới lấy ngươi xúc sinh kia mệnh. Yagami Kyo tay hất một cái. Hỏa diễm xuất hiện lần nữa tại tay dưới lòng bàn tay. Nhìn như lảo đảo muốn ngã. Nhưng là tắt không. Acknowledge nhìn Yagami Kyo. Người này thời gian 2 năm. Liền tiến bộ tới mức này. Thật là làm cho hắn kinh hãi khó mà hình dung. Mà Yagami Kyo chính là cười lạnh nói. Xem ra bên trong cơ thể ngươi ác ma thực lực cũng không kém a. có thể cho ngươi một cái Dragon Slayer thay đổi tà ác như thế. Zireb ngược lại tính sai một chút. Hắn cho ngươi lực lượng cường đại, nhưng là không có cho ngươi có thể giết chết hắn lực lượng. Đây mới là ngươi một mực với hắn tồn sống đến bây giờ. Cũng không có lại tiến hành lần thứ hai chiến đấu nguyên nhân đi. Ngươi lại biết rõ. Agnolaza nhìn Yagami Kyo, nói, nếu như ta không có đoán sai nói. Bản thân ngươi là Denchi Dragon Slayer, nhưng Hắc Long năng lực cũng sẽ không có ăn mòn năng lực. Có thể ngươi ma khí bên trong lại là có rất mạnh ăn mòn năng lực. Ta nghĩ, bên trong cơ thể ngươi bị Zireb sáng tạo một cái rất cường đại phá hoại ác ma. Tương tự với ăn mòn chi ác ma ra hỏa tại đi. Yagami Kyo nói những thứ này đều là suy đoán. Bất kể có đúng hay không, uy lực đều hẳn là không sai biệt lắm. Zireb sáng tạo tái sinh rất lợi hại. Cho dù là Yagami Kyo đều bội phục hắn sáng tạo tái sinh ma pháp. Nhưng là hắn cũng minh bạch. Muốn có được cái này, cần phải bỏ ra rất nhiều, không phải là muốn là có thể muốn. Coi như đạt được, cũng không nhất định liền có thể khống chế lại. Từ Zireb hiện tại như vậy, là có thể nhìn ra. Kỳ thực hắn cũng rất dãy dụa, rất hối hận chính mình đi tiếp xúc cái nào cái gọi là cấm kỵ ma pháp. Nhượng hắn thay đổi thống khổ như vậy. Ha ha, thực lực không tệ. Đầu óc cũng giống vậy không tệ lắm. Agnolaza xong giơ tay lên. Hai bên khác nhau thi triển ra năng lực. Một bên là thuần túy đen ám năng lực. Một bên chính là mùi càng thối ăn mòn khí tức. Khi này ăn mòn khí tức vừa ra tới, Agnolaza bên người sinh vật đều bắt đầu héo tàn. Sau đó chính là thối giữa. Nhìn thấy cái này, Yagami Kyo nghĩ đến ngày hôm qua Zireb cũng thi triển giống nhau ma pháp. Quả nhiên a, ăn mòn ma pháp, Yagami Kyo đã khẳng định. Đây cũng là trong truyền thuyết siêu cấp phá hoại ma pháp một trong ăn mòn ma pháp. Cùng Gildad nát bấy, ma pháp nhất dạng, đều thuộc về siêu cấp ma pháp nhất loại. Nếu như là ăn mòn ma pháp nói, phối hợp hắc ám ma pháp, như vậy mới có mới vừa rồi ma khí. Agnolaza là đem hắc ám ma pháp dung hợp ăn mòn ma pháp. Mà kia hôi thối mùi chính là ăn mòn ma Morpheus tính. Yagami Kyo ở trong lòng suy nghĩ. Điểm này dự định phải chú ý. Nếu không nói, chờ chút khả năng đến thiệt thòi lớn. Yagami Kyo, ta hai loại năng lượng. Hắc ám ma pháp cùng ăn mòn ma pháp. Người phải thế nào đến cho ta đấu? Chỉ có quỷ viêm năng theo ta ngang hàng. Chẳng lẽ người định dùng ngọn lửa thông thường tới theo ta đấu sao? Agnolaza đắc ý nhìn không trung Yagami Kyo. Ha ha, ta Yagami Kyo cũng không phải là chỉ có hỏa diễm a. Yagami Kyo tay phải thả ra quỷ viêm. Trên tay phải chính là thả ra màu trắng bạc lôi điện chi lực. Hỏa cùng lôi. Đây là Yagami Kyo sở hữu trong ma pháp mặt mạnh nhất hai loại thuộc tính. Hỏa ma cùng lôi thần. Cũng không phải là nói miệng không bằng chứng. Lôi điện. Ngươi còn có lôi điện. Agnolaza kinh ngạc nhìn Yagami Kyo trong tay màu trắng bạc lôi điện. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Phía bên kia lại còn có lôi điện a. Ha ha, ta Yagami Kyo sẽ cũng không phải là chỉ có điểm này. Tiếp theo ngươi. Có thể không nên bởi vì giật mình mà bị ta tìm tới cơ hội. Xúc sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.